Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 589, Thiên Mệnh Có Thường. Cửa hang tương liên, lại là một cái huyệt động, 20-30 trượng lớn nhỏ, âm u, mà lại mùi tanh bức người. Có lẽ là hai đầu quỷ nhện sao huyệt chỗ tại. Bất quá, tại hang động bốn phía, trưng bày thành đống đồ vật, tuy bị thật dày tơ nhện bao trùm, y nguyên có thể phân biệt ra được trong đó kim ngân khí mãnh, cùng dỉ xét đao, thương, mũi tên những vật này. Phùng Điền cùng A Uy, A Viên, A Tam, trước sau đi vào hang động bên trong, riêng phần mình trái phải nhìn quanh, đều là đầy mắt hiếu kỳ. Man hoang địa phương, sao là như thế giàu có phồn hoa? Không nói đến vàng bạc chi vật, chính là kia dụng cụ chi tinh mỹ, Hạ Châu cũng không nhiều gặp a. Sư thúc có chỗ không biết, điển tịch sớm có ghi chép, thiên địa lấy vô số vạn năm một luân hồi, từ thịnh đến suy, do suy mà viết, lại một lần nữa bắt đầu. Có thể thấy được thượng cổ, thậm chí viễn cổ chi phồn hoa giàu có, vượt quá tưởng tượng. Phùng Điền, ngươi là nói, Bộ Châu cũng không phải là mãng hoang không tan địa phương. Vàng, đá quý, trời ạ, liền tại mọi người nói chuyện thời khắc, A Tam đã vội vã không nhịn nổi, mà tơ nhện cứng cỏi, khó mà xé rách, hắn vội nói, sư thúc, sư huynh, mau mau tế ra phi kiếm. A Uy cùng Phùng Điền, A Viên, tế ra phi kiếm chém vào, kéo đi tơ nhện, thành đống bảo vật lại hiện ra. Mặc dù vậy hiếm có, lại chỉ là phàm tục chi vật, riêng phần mình động thủ lật nhặt, cũng là có thu hoạch. A Tam chọn vàng bạc châu báu, loay hoay quên cả trời đất, lại từ bùn đất bụi mảnh chỗ sâu cầm ra một cái bình ngọc. Cười nói, ha ha, mà lại đưa cho sư huynh uống rượu tác dụng. A, sư huynh đâu? Phùng Điền đối với vàng bạc châu báu không có hứng thú. Tự mình tại một đống mục nát vụn sắt bên trong tìm kiếm. Đột nhiên nghe được A Tam kêu gọi sư huynh. Hắn phủi tay quay người đi ra cửa động. A Huy Minh uổng phí đến. Vội vàng sau đó mà đi. Lại đi đến cửa hang. Lại xoay đầu quát nói, ngươi nên xưng hô sư thúc. A Tam sắc mặt một khổ, hướng về phía A Viên lắc lắc đầu. Bốn người chỉ lo xem xét quỷ nhện sao huyệt, tìm kiếm bảo vật, ai ngờ bên người thiếu rồi một vị đồng bạn. Hoặc là nói, kia người từ đầu đến cuối liền không có bước vào cửa hang nửa bước. Hang động trong đó chính là một tòa núi nhỏ hình dáng bệ đá, bốn phía thềm đá vờn quanh, tầng tầng dần dần cao, lại bị tơ nhện quấn quanh, khó mà đặt chân. Vô Cửu đem huyền thiết kiếm xem như quải trường. Trường kiếm mặc dù không mũi không lưỡi, thắng ngẩn nặng nề, nhẹ nhàng vút qua, liền sẽ tơ nhện kéo bay. Hắn sau đó thuận lấy bậc thang, từng bước một đi đến rồi trên bệ đá. Bệ đá có đủ gay, cao 30 trượng, như cái thạch tháp, chóp đỉnh có lấy hơn 10 trượng phương viên, cực kỳ bằng phẳng, mà chính giữa lại trưng bày một cái màu vàng chi vật. Cao hơn 5 thước, 2 trượng nhiều dài, ngăn nắp, giống như quan tài đá, bao trùm kín đáo, nắp quan tài trên thì là hoa văn trang sức tinh mỹ, cũng khảm nạm lấy đá quý, tuy có tơ nhện che chắn, y nguyên điểm điểm sinh huy. Ở cao chung quanh, trong huyệt động núi đồi tung hoành, ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh động ngôi sao chiếu rọi, hoảng hốt nháy mắt, phảng phất cho người ta một loại chống trời mà đứng hào hùng, cũng nương theo nhật nguyệt tinh thần vĩnh hằng. Như vậy đi ngang qua tuyên cổ đến nay, lại đi vậy không có đầu cuối tương lai. Ai u, quan tài vàng, theo lấy một tiếng sợ hãi thán phục. Trên bệ đá nhiều rồi bốn đạo bóng người. A Tam trong tay còn cầm một cái bình ngọc, một bên ngạc nhiên dò xét lấy quan tài vàng, một bên nịnh nọt nói, sư huynh, tiền bối, vật này đưa ngài. Vô Cửu tiếp nhận bình ngọc, ngoài ý muốn nói, ai là tiền bối? Bình ngọc có cao 7-8 tấc, miệng nhỏ, bụng lớn, tạo hình đơn sơ, tuy là bạch ngọc chế tạo, lại che kín dơ bẩn, vết bẩn không chịu nổi, hiển nhiên là không ai muốn đồ vật. Vô Cửu, ngươi đã trúc cơ, ngày sau gặp phải sư môn trưởng bối, tự nhiên cùng ngươi bẩm báo, cũng ghi vào tịch sách, từ nay về sau, ngươi chính là vũ sĩ đệ tử tiền bối. A Huy nói tới nói lui, thiếu rồi ngang ngược, nhiều rồi xấu hổ, cùng lúc trước tưởng như hai người, lừa gạt người ngoài liền tốt, người trong nhà không cần khuôn sáo cũ. A Viên sư huynh, Phùng lão đệ, không ngại xưng hô như cũ. Vô Cứu hướng về phía A Viên cùng Phùng Điền cười một tiếng, đưa tay liền muốn ném đi bình ngọc, lại vẻ mặt khẽ động, giơ lên ngưng thần tường tận xem xét. Lời nói của hắn cử chỉ vẫn là trước sau như một, mà tại mọi người nhìn lại, lại nhiều hơn rồi mấy phần hiền hòa. A Viên cùng Phùng Điền gật đầu hiểu ý, trong đó A Viên hơi có vẻ câu nệ. A Tam nhẹ nhàng thở ra, thừa cơ liên tục gật đầu. A Huy cũng không cưỡng cầu nữa, nghi hoặc nói, đây là? Vô Cửu thu hồi bình ngọc, suy đoán nói, đã làm quan tài vàng, hoặc là cổ nhân chôn xương chỗ. A Huy hai mắt sáng lên, nhanh chân đi rồi đã qua. A Tam cùng A Viên vậy vây quanh quan tài vàng mà lên dưới dò xét. Phùng Điền lại là quay đầu thoáng nhìn, không hiểu nói, Vô Cửu sư huynh, chuyện gì? Trước đây ngươi gặp động không vào, có lẽ trướng mắt trong động bảo vật, mà dưới mắt lại ngừng chân đứng ngoài quan sát, hẳn là sớm đã biết được quan tài vàng hư thực. Ai không thích bảo vật đâu, lại không muốn cùng tham dự tranh đoạt mà thôi. Vô Cửu thu hồi bình ngọc, y nguyên đứng tại nguyên nơi, trong tay dựa trường kiếm, hắn mặt hướng về phía hiếm thấy quan tài vàng, lại không nhúc nhích bộ dáng, lập tức lại miệng mồm một phát, cười nhạt nói, quan tài vàng có phù văn bảo vệ, khó dòm đến tột cùng, trong đó hư thực, ta hoàn toàn không biết. Đã như vậy, sư huynh lại có thể nào nhiều lần lấy được cơ duyên mà tu vi phóng đại? Phùng Điền tựa hồ rất ngạc nhiên, cha hỏi vậy rất tùy ý. Vô Cửu nhíu mày lại, thuận miệng đáp lời, há không nghe, thiên đi có thường, bảo vật chọn chủ, sư huynh chỗ nói, chưa từng nghe thấy. Phanh, Phùng Điền còn muốn nói chuyện, một tiếng vang trầm truyền đến, hắn quay người nhìn lại, chỉ gặp A Pưu đã cầm dao phi kiếm, mãnh liệt mà bổ về phía quan tài vàng, mà nắp quan tài trừ rồi nhiều rồi một đạo nhàn nhạt vết kiếm, vậy mà không nhúc nhích tí nào. A Huy không cam lòng coi như thôi, lần nữa nếm thử, trong lúc nhất thời, phanh phanh, trầm đục không ngừng. Sau một lát, động tĩnh yên tĩnh, dày chắc hoàn hảo quan tài vàng, đã hiện đầy rồi vết kiếm, chính là khảm nạm đá quý, vậy vỡ nát rồi vô số, mà nắp quan tài y nguyên kín kẽ, không có chút nào mở ra, hoặc vỡ tan dấu hiệu. A Huy thở hổn hển nói, ta pháp lực còn chưa phục hồi, cho ta nghỉ ngơi một lát. A Viên nguyên bản cũng là kích động, chợt tức bỏ đi ý nghĩ, trúc cơ cao thủ khó mà mở ra quan tài vàng, vũ sĩ đệ tử càng là mơ tưởng. A Tam vò đầu bứt tai nói, quan tài vàng nội tất nhiên giấu cường điệu bảo, há có thể như vậy bỏ qua. Vô Cửu đột nhiên lên tiếng nói, cho ta thử một lần. Ngươi, A Huy khẽ giật mình, nhưng vẫn là lui lại hai bước. Theo hắn nhìn đến, Vô Cửu Huy có hai thanh thần dị phi kiếm, mà chỗ tự xưng tu vi vẫn là thua xa một bậc. Đúng lúc gặp lúc này, không ngại tìm kiếm sâu cạn, A Viên cùng Phùng Điền vậy theo lấy hướng về sau tránh ra. A Tam thì là đầy cõi lòng mong đợi, ta sư huynh, ngài mời. Vô Cửu khóe môi nhếch lên mỉm cười, chậm rãi bước đi đến quan tài vàng trước, thuận tay đem kiếm sắt nhẹ nhàng dừng lại. Lại, vang, một tiếng đập vỡ bệ đá mà xâm nhập ba tấc chi sâu. Hắn tự nhiên như chưa phát giác, vén tay áo lên, cổ tay chuyển động, quanh thân trên dưới lập tức đôm đốp giòn vang, uy thế vô hình chậm rãi tràn ra. A Huy chính là trúc cơ cao thủ, chợt tức nhìn ra thành tựu, nghẹn ngào nói, tứ tượng chi lực, người vậy mà hiểu được tứ tượng môn thần thông. Tứ tượng chi lực, chính là tứ tượng môn thần thông, người thi triển, nghe nói có thần lực vô cùng. A Tam hưng phấn nói, ha ha, sư huynh cướp bóc vô số, xưa nay không thiếu các gia công pháp, vô cữu thân thể chìm xuống. Thoáng xúc thế, đưa tay bắt lấy quan tài vàng nắp quan tài, sau đó hai tay phát lực mà hướng lên nhất cử, trong miệng trầm thấp lên tiếng, mở, nắp quan tài có đủ ba tấc dày, hai trượng phương viên, sợ không có vạn quân nặng nề, lại, rắc, phát ra một tiếng vang trầm, lập tức chậm rãi tránh ra một cái khe, A Huy âm thầm kinh hãi, lại không cam lòng yếu thế. Thừa cơ tiến lên, giơ lên phi kiếm cắm vào khe hở. Ta tới giúp ngươi, vô cữu hai tay run run. Lần nữa dùng sức đẩy một cái. Hai người hợp lực phía dưới. Quả nhiên làm ít công to. Nặng nề nắp quan tài, két chi, vang. Lập tức đột nhiên bay ra ngoài. Sau đó ầm vang rơi xuống đất. Lại nện đến bệ đá một hồi lắc lư. A Tam cùng Phùng Điền. A Viên sớm đã chờ thời gian dài, thừa cơ tiến nhanh tới xem xét. A Huy càng là việc nhân đức không nhường ai, nhún người nhảy lên, mà hắn một chân vừa mới đạp vào quan tài vàng, còn chưa cúi đầu xem xét, đột nhiên chín đạo kim quang gấp nhảy mà ra, mà lại gần trong gang tấc, căn bản không thể tránh né. Hắn cả kinh bứt ra nhanh lùi lại, vung kiếm chém vào. Đúng là rắn nhỏ màu vàng, dài không quá thước, nhanh như thiểm điện, phốc, đứt thành hai đoạn, mà nửa thân thể y nguyên không buông tha cuồng nhào mà đến. Bối rối bên trong, hình như có cảm thấy, hắn vội bấm tay liền bắn, chân hỏa bắn ra, một nửa kim xà trong nháy mắt thành tro, hung hiểm lập tức hóa giải, mà hắn đã lui rồi 120 trượng. Xa xa rơi vào bệ đá phía dưới, đã thấy bệ đá chỗ cao chân hỏa lấp lóe, còn sót lại kim xà vậy mà đã tiêu vong hầu như không còn. Mà A Tam, A Viên cùng Phùng Điền thì là chật vật lăn xuống tại trên thềm đá, mà quan tài vàng phía trên đứng đấy một đạo người áo xanh bóng. Rất là thong dong tự tại, vô cứu, chậm đã, A Huy vừa vội lại hối hận. Phi thân lên, vô cữu thầm mở ra quan tài vàng trong nháy mắt, liền trong tối đề phòng, gặp có kim xà xuất hiện, lập tức tế ra chân hỏa từng cái diệt sát, đám người chạy trốn thời khắc, hắn đã đạp vào quan tài vàng, nghe được A Huy ngăn cản, hắn không rảnh để ý, vung tay áo nhẹ quyền, trong tay nhiều rồi một vật, cùng lúc đó, A Huy cùng An Tam. Phùng Điền, A Viên đã đi mà lại còn tranh nhau chen lấn nhảy lên quan tài vàng. Không nghĩ tới quan tài vàng bên trong giấu lấy độc vật, quả nhiên là khó lòng phòng bị. Thật là dọa người, đây là cổ xa, vật kịch độc, tuổi thọ cực dài, lấy bí thuật thôi miên. Có chút kinh động liền thế cùng điên cuồng. Như thế nào cổ xa, tạm thời xưng là kim xà. Quan tài bên trong người nào, đám người sợ bóng sợ gió một trận, cúi đầu xem xét, chỉ gặp quan tài vàng bên trong, trưng bày một bộ hài cốt, lại mục nát hầu như không còn, sớm đã nhìn không ra hình người, mà hài cốt bốn phía, thì là một đống tạo hình tinh mỹ kim ngọc đồ vật. Không cần phân phó, bốn hai tay đủ dưới, một hồi quào loạn đoạt. Kim ngân khí vật lập tức biến mất không còn tăm tích. Sớm đã mục nát hài cốt, vậy lập tức hóa thành tro tàn. A Huy nắm lấy hai kiện ngọc khí, nhìn không hiểu rõ, hậm hực nhảy xuống quan tài vàng. xoay đầu nói, vô cứu, ngươi cầm vật gì? A Tam, Phùng Điền cùng A Viên. Theo tiếng nhìn lại, nguyên lai người nào đó sớm đã lui sang một bên, hãy còn vuốt vuốt vật trong tay. Đó là một đoạn đá trượng, ngón cái phẩm chất, hơn thước dài ngắn, giống như là tinh thạch chế tạo, lại năm màu lấp lóe mà biểu lộ ra khá là bất phàm. Chỉ là đá trượng chóp đỉnh, có cái lỗ thủng, hình như có trống chỗ, tăng thêm mấy phần cổ quái. Phùng Điền ánh mắt lóe lên, vương giả pháp trượng, ngũ sắc thạch, A Huy giật mình kinh nói. Đó chính là ngũ sắc thạch, ngươi nói cái gì, pháp trượng, đám người đều là không lo được cướp chi vật, nhào nhào vây quanh. Phùng Điền tiếp tục nói rằng, tục truyền, man tộc vương giả, có thông thần chi năng, mà ngũ sắc thạch pháp trượng, liền vì thi pháp chi vật, nó thần thông khác biệt, hoặc viễn siêu tiên môn pháp thuật cũng chưa biết chừng. A Huy gấp nói, vô cứu. Mà lại đem pháp trượng lấy ra ta nhìn. Vô cứu dương mắt thoáng nhìn, có chút lắc đầu, ta đã nói trước, thiên mệnh có thường, bảo vật chọn chủ nha. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN